Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ, Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 56 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tên nhóc, mắc tội gì thế? Sao lại phải đeo cả xích thế này? Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn, thấy có bốn người, một người đi đằng trước, ba người còn lại theo sau hai bên. Hiển nhiên, người đứng giữa vừa nói là thủ lĩnh. Liên quan gì đến mày? Diệp Phàm hỏi ngược lại, đi sang bên cạnh. Chu Tình biết anh bị bắt, chắc chắn sẽ tìm quan hệ đưa anh ra ngoài. Vừa hay, anh cũng muốn xem thế lực nhà họ Diệp ra sao. Câu nói của Diệp Phàm khiến người đứng giữa bật cười. Chỉ có điều, nụ cười mang vẻ ác độc nhiều hơn. Thằng nhãi, mày được lắm. Xem ra, ông đây phải dạy mày quy tắc ở nơi này rồi. Gã vừa nói xong, ba người kia lập tức vây quanh anh. Người nào người nấy đều giơ nắm đấm, định đánh Diệp Phàm. Sao mặt Diệp Phàm không thay đổi? Cút qua một bên, đừng làm phiền tao. Đánh cho tao. Lời vừa dứt, ba người lập tức xông vào Diệp Phàm, mặt ai cũng rất dữ tợn. Tuy Diệp Phàm đã bị nhốt vào đây, nhưng còng tay còng chân vẫn chưa được tháo ra. Điều này không đúng quy định, nhưng thấy rõ họ là muốn Diệp Phàm bị đánh. Các phạm nhân ở buồng giam khác hò reo xôn xao, nhìn ma mới bị đánh chính là trò giải trí hiếm hoi ở đây. Có điều, đối với nắm đấm đang đánh đến, Diệp Phàm vô cùng coi thường. Trong mắt anh, đó chỉ là trò trẻ con mà thôi. Một phút sau, mọi người há hốc mồm kinh ngạc, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Người anh em, cậu đánh tôi một cái, đây có phải thật không? Chát! Mẹ nó, đánh thật à? Phạm nhân ở phòng giam bên cạnh lập tức nhảy dựng lên la lối. Chỉ thấy Diệp Phàm ngồi trên giường, hai người bóp vai, hai người bóp chân, rất không tình nguyện. Chỉ là bốn tên này, mặt ai cũng bầm dập tím tái. Có quỷ mới biết vừa rồi họ đã trải qua những gì. Chỉ có thể là bị Diệp Phàm đánh cho tơi bời hoa lá. Diệp Phàm đang thoải mái tận hưởng, nhưng viên Tùng Quân trong phòng làm việc thì kinh hãi sợ sệt, gật đầu liên tục với đầu dây bên kia điện thoại. Sao thế bác? Viên Huy thấy vậy vội hỏi. Chát! Dập điện thoại, viên Tùng Quân tát cho Viên Huy một cái, đau đến mức Viên Huy phải kêu lên. Thằng danh chết tiệt, mày hại chết ông đây rồi, lại để cấp trên trong bộ trực tiếp gọi điện đến. Còn mẹ mày nữa! Viên Tùng Quân nói, rồi lại đá vào mông Viên Huy một cái. Viên Huy hoảng hốt. Bác đánh cháu cũng phải cho cháu biết tại sao chứ. Đồ vô dụng! Cái cậu Diệp Phàm mà mày nói là tư cố vô thân ấy, là người nhà họ Diệp, là người nhà họ Diệp ở thủ đô. Mẹ mày, đúng là tìm đường chết rồi! Viên Tùng Quân tức giận đùng đùng. Viên Huy nghe đến nhà họ Diệp ở thủ đô thì sợ đến ngã bệt xuống đất. Nhà họ Diệp là một trong năm gia tộc lớn ở thủ đô, hoàn toàn có thể bóp chết hắn như bóp một con kiến. Làm sao đây bác? Viên Huy sợ hãi vô cùng, không biết phải làm sao. Viên Tùng Quân lại đá cho hắn một cái. Cùng tao đi xin lỗi, xin cậu Diệp tha thứ. Nếu như không tha thứ, thì mày sẽ tùy cậu ta xử trí. Nói xong, Viên Tùng Quân lôi Viên Huy đi ra ngoài. Trên đường, lão ta thầm cầu khẩn. Hy vọng người trong nhà giam không đánh Diệp Phàm, nếu không thì đúng là đi đời nhà ma. Đến nhà giam, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, mắt Viên Tùng Quân giật giật vài cái. Đây nào giống ngồi tù, mà giống đến mắt xa thì đúng hơn. Nhưng trong lòng lão ta cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Diệp Phàm vẫn bình yên vô sự là tốt rồi. Thấy Viên Tùng Quân đến, rất nhiều người đứng dậy nhìn. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng thấy, nhìn quân hàm cùng tướng mạo của lão ta, là anh hiểu rõ thân phận của lão. Cậu Diệp, hiểu nhầm, tất cả chỉ là hiểu nhầm. Cửa phòng giam vừa mở, Viên Tùng Quân cười cười nịnh bợ đi vào, từ xa đã giơ tay phải ra, muốn bắt tay Diệp Phàm. Bắt tay xin lỗi. Bốn người đang đấm bóp cho anh, nhìn thấy phó cục trưởng đến, vội vàng đứng dậy nhường đường. Tiếp tục, không được tao cho phép, thì không được dừng. Diệp Phàm lên tiếng, bốn người lập tức sững lại, che mặt lộ ra vẻ khó xử. Làm tiếp không được, không làm cũng chẳng xong. Viên Tùng Quân phản ứng rất nhanh. Mau mau, làm theo lời của cậu Diệp đi. Mọi người á khẩu, mấy cảnh sát đứng sau càng kinh ngạc không thôi. Từ khi nào mà Viên Tùng Quân lại nói lời nịnh nọt thế? Bốn người tiếp tục đấm bóp, Viên Tùng Quân kéo Viên Huy lên. Cậu Diệp, chuyện trước đó là hiểu lầm, tôi bảo Viên Huy xin lỗi cậu. Anh Diệp, Viên Huy sai rồi, xin lỗi anh. Viên Huy lập tức cúi đầu xin lỗi. Diệp Phàm cười lạnh. Anh sai sao? Không phải bị vu khống sao? Không cần xin lỗi đâu, tôi ở đây cũng khá dễ chịu mà. Nói rồi, Diệp Phàm lắc lư còng chân, tiếng kim loại va vào nhau kêu leng keng. Viên Tùng Quân chợt hiểu ra. Mau mở còng chân còng tay cho cậu Diệp đi. Một viên cảnh sát vội bước đến, Diệp Phàm lại né người. Không cần, tôi nói rồi, cái thứ này tôi đeo lên rồi, muốn tháo xuống không có dễ dàng vậy đâu. Người cảnh sát cầm chìa khóa, ngượng ngập đứng đó. Viên Tùng Quân cười xòa. Cậu Diệp, chỉ cần có thể giải quyết hiểu lầm, chúng tôi sẵn sàng chịu mọi hình phạt. Thật sao? Diệp Phàm cười mỉa. Tôi muốn mấy người quỳ xuống xin lỗi, tự vả mặt mình 100 cái, mấy người cũng đồng ý. Lời nói của Diệp Phàm khiến họ sững sờ, không dám lên tiếng. Viên Tùng Quân là ai? Phó cục trưởng đó, đây chính là địa bàn của lão ta. Viên Tùng Quân cực kỳ phẫn nộ, Viên Huy càng không nhịn được. Diệp Phàm, anh đừng bắt nạt người quá đáng. Tôi bắt nạt anh đấy, thì làm sao? Chỉ có điều kiện đó thôi, không làm được thì tôi sẽ không đi. Mọi người cạn lời, lại còn có người uy hiếp để ở đây, đúng là chuyện lạ có thật. Có điều, rất nhiều phạm nhân thấy Viên Tùng Quân bị bắt chặt, trong lòng ai cũng vui vẻ xem kịch hay. Cậu Diệp, coi như chúng ta là bạn, tôi sẽ bồi thường cho cậu thích đáng. Chuyện này coi như bỏ qua, cậu thấy sao? Vẻ mặt Viên Tùng Quân rất khó coi, lão ta không thể đồng ý với yêu cầu của Diệp Phàm. Ông là cái thá gì chứ? Không phân rõ trắng đen, lấy việc công trả thù riêng mà cũng muốn làm bạn với tôi, còn không giải nước tiểu của mình soi thử xem. Diệp Phàm chế nhạo, Viên Tùng Quân tức phát điên, nhưng lão ta phải nhẫn nhịn, nếu không thể nhịn thì cái chức danh này của lão có thể sẽ mất. Viên Tùng Quân nhịn cục tức xuống, tiếp tục nói ngọt, nhưng Diệp Phàm nhất quyết không nghe. Đương lúc Viên Tùng Quân nói cạn nước bọt, đang muốn đồng ý với yêu cầu của Diệp Phàm thì có một cuộc điện thoại gọi đến. Nhìn thấy dãy số, tim Viên Tùng Quân vọt lên tận họng, lại là một cuộc gọi của lãnh đạo cấp cao. Lão ta kinh ngạc vô cùng. Thế nhưng chỉ nghe hai câu, Viên Tùng Quân liền đi thẳng ra ngoài, sau đó lại quay về. Diệp Phàm liếc nhìn, thái độ của Viên Tùng Quân dường như đã thay đổi. Lão ta nhìn Diệp Phàm cười khẩy. Thằng họ Diệp kia, chỉ là một thằng con bị bỏ rơi mà thôi, tự cầu phúc cho mình đi. Lời vừa dứt, Viên Huy sợ đến mức bắp chân co rút, nhưng bị Viên Tùng Quân đẩy ra ngoài, cũng không đợi Diệp Phàm mở miệng, cứ thế đi ra ngoài. Trở mặt nhanh như trở bàn tay, tất cả mọi người gồm cả Diệp Phàm giật mình sững sờ, ồn ào đoán xem Viên Tùng Quân đã nghe điện thoại của ai. Bác, đó là người nhà họ Diệp, sao bác lại dám nói như thế? Trong phòng làm việc của Viên Tùng Quân, Viên Huy lo sợ không yên hỏi. Viên Tùng Quân âm hiểm cười. Đúng là người nhà họ Diệp, nhưng lại là đứa con bị nhà họ Diệp bỏ rơi. Động vào nhân vật lớn, nó sẽ không sống qua đêm nay đâu. Tại biệt thự nhà họ Diệp, bên trong gian phòng khách chính, những người nhà họ Diệp đều đang ngồi bên trong. Hôm nay là ngày Diệp Phàm trở về nhà họ Diệp sau 12 năm bị đuổi ra khỏi dòng tộc. Song những người trong nhà họ Diệp đều có phản ứng khác nhau. Có người hiếu kỳ chờ đợi, có người lặng lẽ ngồi quan sát, nhưng phần lớn là không dừng buông ra những tràng cười khô khốc mà lòng chứa đầy thù hận. Một đôi vợ chồng già ngồi ở vị trí chính, ở giữa đặt trước bàn vuông, những người khác ngồi ở hai bên. Cặp vợ chồng này không ai khác chính là người đứng đầu nhà họ Diệp, ông nội của Diệp Phàm, Diệp Trấn Hà, cùng bà nội của anh, Thẩm Thiên Quỳnh. Hai hàng ngồi bên dưới cũng rất thú vị, có bốn người phụ nữ ngồi bên phía Diệp Trấn Hà, bọn họ đều là cháu gái ruột của ông cụ. Còn ngồi bên phía bà cụ Thẩm gồm có bốn nam ba nữ. Những người này không mang họ Diệp mà mang họ Thẩm. Mặc dù những người đều là người bên nhà bà cụ Thẩm, song hiện tại bọn họ đều đang giữ các chức vụ khác nhau trong nhà họ Diệp, cho nên lúc này cùng ngồi đợi Diệp Phàm trở về. Thế nhưng mọi người ai cũng tỏ ra mất kiên nhẫn, chứng tỏ bọn họ cũng đã phải ngồi chờ khá lâu. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên đi vào, nhìn thấy người này đi tới, Diệp Trấn Hà liền lên tiếng. Diệp Hiền, Diệp Phạm về chưa? Diệp Hiền là quản gia của nhà họ Diệp, chắp tay nói. Dạ thưa, cậu chủ bị người của phân cục đường sắt thủ đô bắt đi rồi ạ. Diệp Trấn Hà cau mày, nói. Mau nói, chuyện này là thế nào? Hiện tại vẫn chưa rõ tình hình cụ thể. Nghe nói cậu chủ dùng vũ khí đánh gãy răng cháu của Viên Tùng Quân, phó cục trưởng phân cục đường sắt. Diệp Hiền nói lại một lượt những gì mà mình nghe ngóng được. Tất cả mọi người nghe vậy đều tỏ vẻ khinh thường ra mặt. Người còn chưa thấy đâu đã gây chuyện được ngay. Nào phải là cậu lớn của nhà này về, mà là đứa chỉ giỏi gây chuyện quay về thì có. Cái thứ chỉ biết gây chuyện, cái ngữ này quay về thì có tác dụng gì cơ chứ? Bà cụ Thẩm lạnh lùng lên tiếng. Bà dì nói đúng ạ, còn chưa về tới nhà đã gây chuyện rồi, thật đúng là đồ gây họa. Người phụ nữ xinh đẹp này tên Thẩm Man Vân, người rất được lòng bà cụ Thẩm. Dùng vũ khí đánh người, tôi thấy cũng phải ngồi tù nửa năm, tránh sau này trở về nhà không coi ai ra gì. Người đàn ông trung niên này chính là em trai út của Thẩm Thiên Quỳnh, Thẩm Quảng Bình, người giữ vị trí cao trong sản nghiệp nhà họ Diệp. Mấy người cùng hùa nhau trầm chọc đều là người bên nhà Thẩm Thiên Quỳnh, còn mấy người phụ nữ bên nhà họ Diệp mặc dù cũng tức ra mặt nhưng không nói ra. Dù gì Diệp Phàm cũng là người nhà họ Diệp, có gây ra chuyện đi nữa thì cũng vẫn là người một nhà. Diệp Trấn Hà nghe mấy lời trầm chọc này nhưng cũng tỏ ra vô cảm, dường như người đang bị nói không phải cháu nội ông ta. Nhà họ Diệp bây giờ sóng gió liên miên. Bên ngoài thì có em trai ruột của ông cụ, Diệp Trấn Đình, cũng muốn tranh quyền làm chủ gia tộc. Bên trong thì có Thẩm Thiên Quỳnh, đứng đầu người nhà họ Thẩm, cũng muốn đứng ra khống chế ông cụ nắm mọi quyền hành trong nhà họ Diệp. Thế nhưng, cũng vì Diệp Trấn Đình, nên Thẩm Thiên Quỳnh, người đứng đầu nhà họ Thẩm, mới không dám quá tự phụ. Mọi chuyện này xảy ra cũng chỉ vì bởi bên nhánh nhà ông cụ giờ chỉ còn lại đúng hai người đàn ông. Đúng lúc này, mọi tiếng xì xào bàn tán chợt im bặt khi thấy Chu Tình từ bên ngoài đi vào. Người bên nhà họ Thẩm nhìn thấy Chu Tình, ai nấy cũng cau mày, ánh mắt có vài phần kiêng nể. Bố, mẹ, Chu Tình đi tới, điềm đạm cúi chào. Chu Tình, chuyện con trai lớn của con là thế nào? Vừa mới về tới thủ đô đã gây ra chuyện rồi. Loại người như vậy làm sao có thể điều hành nhà họ Diệp? Thẩm Thiên Quỳnh lạnh lùng nói, không thèm giữ chút thể diện cho con dâu. Chu Tình cũng không để ý, đáp lại. Mẹ, việc này mẹ không cần phải nhọc lòng, Tiểu Phàm sẽ bình an trở về. Thẩm Thiên Quỳnh ừ hừ một tiếng. Cái thứ rác rưởi chuyên gây chuyện ấy thì không trèo chống được nhà họ Diệp, cho dù nó có là cháu đích tôn đi nữa. Sẽ không làm mẹ thất vọng đâu ạ. Thái độ bình thản của Chu Tình đã khiến Thẩm Thiên Quỳnh cảm thấy bực bội trong lòng. Vì bà cụ có cảm giác như đánh vào bị bông, không có tác dụng gì. Sống tới ngần này tuổi nên bà cụ cũng rất biết điều chỉnh cảm xúc. Mặt bà cụ sẽ không bao giờ biến sắc, kể cả núi Thái Sơn có đổ ngay trước mắt. Chỉ có thể ở trước mặt Diệp Trấn Hà, ngoan cường kéo người của nhà họ Thẩm đường hoàng bước vào sản nghiệp nhà họ Diệp. Thế nhưng, duy chỉ có đứa con dâu trước giờ luôn tươi cười này lại rất dễ khiến bà cụ tức giận. Chu Tình, con định xử lý thế nào? Diệp Trấn Hà bình thản nói. Có người ngăn cản, nhưng con tin Tiểu Phàm qua đêm nay sẽ bình an trở về. Tuy nghe giọng của Chu Tình vẫn rất bình tĩnh, nhưng Diệp Trấn Hà lại nhận ra sát ý vô cùng dữ tợn từ trong lời nói của bà ta. Diệp Trấn Hà trầm mặc một lúc, sau đó chỉ nói. Bằng mọi giá. Ông cụ đúng là đã có tuổi, nhưng nếu như khiến ông cụ tức lên thì ông cụ cũng sẵn sàng nhà nành múa vuốt. Tuy giọng nói vẫn rất bình thản nhưng lại ẩn chứa sát khí. Chu Tình nhận lệnh, gật đầu đi ra. Lúc này căn phòng lại trở nên ầm ĩ. Diệp Trấn Hà lại nhắm mắt lại, phớt lờ cả câu hỏi của Thẩm Thiên Quỳnh. Sau khi Chu Tình ra khỏi phòng khách liền đi về phía hậu viện nhà họ Diệp. Đây chính là cấm địa nhà bọn họ, có rất ít người được ra vào khu vực này. Trong phòng giam, Diệp Diệp Phàm đang nằm suy nghĩ khi thấy Viên Tùng Quân đột ngột thay đổi thái độ. Hơn nữa, ánh mắt lão ta nhìn anh trong lúc nói chuyện giống như nhìn người chết không bằng. Anh cũng không dám tin Viên Tùng Quân dám diệt khẩu anh, bởi một là lão ta không dám, hai là cũng không cần thiết. Hơn nữa, thái độ trước đó của Viên Tùng Quân tốt như vậy, nhất định là đã nhận được cuộc điện thoại của nhân vật lớn nào đó bảo lập tức thả anh ra. Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy đã đến đêm, trong phòng giam đã vang lên tiếng ngáy đều đều của một vài phạm nhân. 1 giờ sáng, Diệp Phàm còn chưa ngủ, miệng còn đang lẩm bẩm, anh vẫn đang dùng cách riêng của mình để tính thời gian, nhưng trong lòng chợt có cảm giác khó chịu, không tài nào tả nổi. Đúng lúc này, anh phát hiện ra một mùi hương đặc biệt, mặc dù nó bị lẫn trong cả đống mùi hôi trần, mùi mồ hôi bốc lên từ trong phòng giam. Mùi hương này rất nhạt, nếu như ở trong các phòng khách sạn, anh cũng sẽ không thể nhận ra được. Nhưng giữa đống mùi hôi thối trong phòng giam này, mùi hương này lại rất nổi bật. Soạt, tâm pháp bổ thiên quyết được sử dụng, một luồng khí từ đan điền được toát ra khóa chặt vị giác và khứu giác của anh, tránh để hít phải mùi hương này. Đúng lúc này, cánh cửa phòng giam mở ra, đôi mắt đang nhắm nghiền của anh chợt mở to, nhưng rồi lại nhanh chóng nhắm hờ, giống như đang nằm ngủ. Chỉ thấy có 3 người đi vào, nói với quản giáo giữ cửa mấy câu, quản giáo liền giao lại chìa khóa, giống như đổi ca, sau đó quản giáo rời đi ngay. Cạch! Cánh cửa phòng giam mở ra, 3 người này bước vào, rồi dừng lại khi còn cách Diệp Phàm 1,5 mét. Diệp Phàm, bây giờ có chuyện cần anh hỗ trợ điều tra, lập tức tỉnh dậy mau. Người vừa đến cất tiếng nói. Diệp Phàm không phản ứng gì, người này tiếp tục gọi lần nữa. Một lèo nói liền 7-8 câu, nhưng Diệp Phàm vẫn nằm chờ ra đấy. Người này lấy rủi cui chọc vào Diệp Phàm, nhưng anh vẫn không tỉnh. Người này nhìn 2 người còn lại, lại lần nữa dùng rủi cui chọc vào Diệp Phàm. Nhưng lần nữa ở phía đầu rủi cui lại xuất hiện một lưỡi dao dài 4 tấc. Lần này người đó không nhắm vào bả vai Diệp Phàm mà nhắm thẳng vào cổ anh. Cang! Lưỡi dao lóe lên một ánh sáng lạnh lẽo khi sắp xuyên qua cổ họng anh, nhưng lại phát ra âm thanh giòn giã. Không biết từ khi nào Diệp Phàm đã chặn lòng lần trước cổ họng mình. Dao dù sắc bén, đứng trước lòng lần cũng không có chút uy hiếp nào. Động tác bất ngờ của Diệp Phàm khiến tên sát thủ giật mình kinh ngạc. Cũng chính lúc này anh giơ chân đạp cho hắn một cái. Bịch! Tên sát thủ bị anh đá bay, còn anh thì thuận thế lộn người nhảy xuống giường. Mấy người là sát thủ? Diệp Phàm trầm giọng hỏi. Đối phương không trả lời, cũng không đi xem xét tên bị Diệp Phàm đá bay kia. 2 người còn lại xoay trước rồi cùi lại thành một con dao dài, rồi như mũi tên bắn lao về phía Diệp Phàm. 2 cây đao mạnh mẽ chém vào người Diệp Phàm. Cang! 2 cây đao sắc bén vô cùng, Diệp Phàm cảm thấy đủ để chém đứt đôi người. Đây là sát thủ chuyên nghiệp, võ công cao cường. Anh không chống cự mà nhảy sang một bên tránh, cây đao chém vào giường sắt, tóe cả ra tia lửa, tạo ra tiếng động vô cùng lớn. Nhưng bởi vì trước đó đã hít phải khí gây mê đặc biệt nên người bên trong vẫn ngủ say. Thời đánh hụt, cuối cùng 2 người cũng mở miệng nói chuyện. Mày không bị hôn mê sao? Xoẹt! Không đợi Diệp Phàm trả lời, tên sát thủ vừa bị Diệp Phàm đá bay cầm đao đâm mạnh về phía anh. Tiếng đao phá gió vang lên. Thằng chó tự tìm đường chết! Diệp Phàm gầm lên một tiếng, chuyển động bước chân, lần nữa tránh khỏi lưỡi đao. Thế chân này là Âu Dương Ngọc Quân dạy anh, không tốn nhiều sức nhưng lại rất hữu dụng. Nội lực được dùng rất đặc biệt, tùy ý đưa chân cũng đi được 2-3 mét. Để tao đoán xem ai phá chúng mày đến giết tao. Diệp Phàm liên tục tránh được, chứng tỏ thực lực của anh rất mạnh. Tao đoán chắc chúng mày không phải do nhà họ Lâm phá đến. Xoẹt! 2 lưỡi đao lại đâm đến. May mà diện tích phòng giam đủ rộng, cũng không nguy hiểm, Diệp Phàm lại tránh ra. Tao đoán chúng mày là do nhà họ Diệp ở thủ đô phái đến. Chúng mày nói có đúng không? Giết! Diệp Phàm vừa nói dứt câu, 3 tên sát thủ hơi giật mình rồi cùng hét lớn. Diệp Phàm nói không sai, bọn chúng đúng là người nhà họ Diệp. Tuy nhà họ Lâm cũng biết Diệp Phàm có thể đã đến thủ đô, Nhưng nói như nào, muốn biết tung tích của Diệp Phàm ngay thì cũng phải cho người điều tra, đâu như ám long hoa hạ. Có khi một người quét dọn bên đường cũng là người của họ. Ha ha ha, xem ra tao nói đúng rồi. Chúng mày không nói thì tao có cách bắt chúng mày nói. Giọng nói của Diệp Phàm lạnh lẽo cùng cực. Anh đã chắc chắn đây chính là do nhánh khác của nhà họ Diệp, ông hai của anh phái đến. Nếu như không ngoài dự đoán, Diệp Tử Long đã về đến nhà họ Diệp, mà những người này chắc là nửa tiểu đội bảo vệ còn lại do ông hai của anh quản lý. Tiểu đội Lôi Đình. Xoạt xoạt xoạt, ba lưỡi đao cùng chém về phía anh, sát khí mãnh liệt khiến người khác cảm thấy như rơi vào hầm băng. Năng lực của chúng mày đúng là không tầm thường, chỉ là đáng tiếc rồi. Diệp Phàm ra vẻ tiếc nuối, thở dài một hơi, thế chân di chuyển trên đất, nhẹ nhàng tránh được lưỡi đao. Liên tục đánh hủ Diệp Phàm, ba người rất tức giận. Thời gian đêm nay giết Diệp Phàm có hạn, chỉ có 15 phút, mà bây giờ 10 phút đã trôi qua. Chúng mày cũng tiếp vài chiêu của tao đi, vừa hay cảnh cáo lão già mãi chưa chết kìa. Nói đoạn, chỉ thấy Long Lân xoay tròn trong tay anh. Ngay giây sau đó, một luồng khí sắc bén vụt qua. Không ai biết làm thế nào mà anh giấu được Long Lân mang theo lên tàu hỏa, mang vào cục cảnh sát rồi vào nhà giam. Long Lân giống như viên đạn bắn vào một người trong đó, tốc độ cực nhanh, gần như trong gang tấc Long Lân đã bắn đến trước mặt gã ta. Mắt gã giật giật, giơ đao lên đỡ theo bản năng. Thế nhưng một cảnh tượng khiến gã kinh hoàng xuất hiện. Khoảnh khắc Long Lân sắp va vào thanh đao của gã, nó lại nảy lên, uốn cong rồi tiếp tục bắn vào gã. Phập, một tiếng kêu vang lên, đôi mắt gã mở trừng, hiện lên vẻ kinh hãi. Gã đưa tay ôm cổ của mình, nhưng lại không hề có tác dụng, máu tươi tuôn trào như suối. Sao có thể? Đến lúc này, hai người còn lại mới hốt hoảng hét lên. Giao bắn biết chuyển hướng, chuyện này trừ cảnh trong phim Tiểu Lý Phỉ Đào, bọn chúng chưa từng được thấy. Điều này không phù hợp với lẽ thường, Diệp Phàm đã đánh tan kiến thức của chúng. Loài run rế hiểu rõ thủ đoạn của đại bàng. Diệp Phàm bình thản nói, tay khẽ động, sợi dây nối với Long Lân rung lên. Long Lân quay ngược lại trở về trong tay anh. Dùng sức nhỏ nhưng lại nắm chắc tối đa sức mạnh của mình. Đó cũng là một trong những dấu hiệu của Hóa Kình Tiểu Tông Sư. Hóa Kình Tiểu Tông Sư sẽ đạt đến đỉnh cao về độ tinh thông sức mạnh. Nội kình đánh ra có thể tụ lại thành sợi, hoàn toàn có thể cách xa vài mét giết người. Cường mạnh vô cùng. Bây giờ Diệp Phàm chỉ là kiểu đạo ám kình, sức mạnh chỉ thuộc về ám kình. Cho dù anh luyện công pháp quái dị cũng không thể làm được nhiều thế. Có điều, với sự hỗ trợ của sợi dây nối Long Lân thì lại có thể làm được. Đó cũng là nguyên nhân tại sao Long Lân lại chuyển hướng như thế. Nội lực sẽ theo sợi dây, dây không còn là dây mà là một nguồn lực, có thể làm bất kỳ điều gì mà Diệp Phàm điều khiển. Giết một người trong giây lát, hai người còn lại cực kỳ kinh hãi nhưng không hề chuồn bước. Hai người một trái một phải phối hợp vùng đao không hề có kẽ hở, tiến lên muốn giết Diệp Phàm. Diệp Phàm phi nhanh sang bên, kéo mạnh chiếc giường sắt mà anh vừa nằm, đập vào hai người kia. Dầm, hai người tránh ngay lập tức. Diệp Phàm tận dụng cơ hội, lại lần nữa phi Long Lân ra. Long Lân vẫn quay vòng, uốn lượn không theo một quy luật gì, khiến người khác không thể đoán trước. Mà tên sát thủ tái đi, lùi về sau, nhưng Long Lân như theo hắn như hình với bóng. Phập! Máu đỏ bắn tung tóe, tên sát thủ kêu hự một tiếng, đầu vai hắn bị Long Lân đâm xuyên qua. Máu tươi phun ra, nhuộm đỏ quần áo. Mặt hắn âm u đến cực điểm. Chúng đã rất thận trọng để đề phòng bất chắc nên đã dùng thuốc mê đặc chế trước đó. Nhưng không ngờ vẫn không hạ được Diệp Phàm, anh vẫn khỏe mạnh như hổ báo. Giết! Người kia thét lên, đâm đao vào Diệp Phàm, ép Diệp Phàm lùi sau mấy bước. Bước chân anh chuyển động nhanh, túm chặt một tên như đang muốn chạy ra khỏi phòng giam. Ám sát thất bại, một người chết, một người bị thương, nếu như không chạy thì chính là chết. Hơn nữa, Diệp Phàm đã giết người, phía cảnh sát nhất định sẽ bắt anh chịu tội. Để chúng mày chạy thoát, thì ông đây là con chó. Diệp Phàm chế nhạo, Long Lân biến thành một luồng sáng, bắn ra, đâm vào cẳng chân tên sát thủ nọ. Phập, chân hắn ta bị đâm xuyên, cả người ngã dầm xuống đất, chìa khóa mới vừa trà vào ổ. Xoạt một tiếng, Diệp Phàm lao đến gần, anh đá vào đầu gối hắn ta. Tên sát thủ vùng đao lên đáp trả, nhưng tốc độ của Diệp Phàm nhanh hơn, nhấc chân đạp gãy tay hắn. Long lân chuyển động đâm vào thái dương hắn ta. Hai mắt mở trừng, chết không nhắm mắt. Được rồi, bây giờ chỉ còn lại mày thôi, trả lời mấy câu hỏi của tao. Diệp Phàm cầm long lân trong tay, lạnh lùng nhìn bên vai bị đâm chảy máu của tên sát thủ. Tao không biết gì hết, muốn giết thì cứ giết. Hai người đi cùng đã chết, hắn ta biết rõ kết cục của mình. Nói cũng chết, không nói cũng chết. Làm công việc này thì phải xác định cái chết đến bất cứ lúc nào. Rất tốt, rất có khí phách. Diệp Phàm cười như không, ánh đao lòe lên, hai cái tai của người này đứt rời. Khốn kiếp, khốn kiếp. Hắn ta gào to, tai bị cắt rời, cái đau thấu tim khiến hắn ta run lẩy bẩy. Ha, mày trông cũng không đến nỗi đấy. Nếu như tao không giết mày, chỉ cắt cái mũi mày đi, có phải sẽ rất thú vị không? Diệp Phàm cười nhạt, đung đưa long lân ra trước, động tác như muốn cắt mũi của tên sát thủ xuống ngay. Đừng, mày muốn tao nói cái gì? Mặt hắn ta tái nhợt, đúng là vẻ ngoài của hắn ta rất được, không hề thua kém những nam minh tinh đang nổi. Đây vẫn luôn là điểm khiến hắn ta kiêu ngạo. Võ thuật cao cường, dung mạo xuất chúng, ở bên ngoài có rất nhiều người đẹp phải lòng hắn ta. Nhưng vì thân phận hắn đặc biệt, là nghề biết này không sợ mai, không thể hứa hẹn với những người phụ nữ si tình kia. Có điều, nó không đại biểu hắn ta không thật lòng. Nếu như Diệp Phàm không giết hắn mà hủy đi nhan sắc hắn, bị mấy người phụ nữ si tình kia nhìn thấy thì không bằng giết hắn 100 lần. Nói cái gì? Diệp Phàm hơi bất ngờ, vốn chỉ nói đùa một câu, không ngờ lại khiến hắn ta phản ứng kịch liệt như vậy. Nhưng như vậy cũng tốt, còn gì tuyệt hơn khi biết đối phương có yếu điểm. Nói xem, ai phái chúng mày đến, sao lại vào được đây? Bác Diệp phái chúng tao đến. Tên sát thủ khai luôn. Bác Diệp. Chân Diệp Phàm đá vào mồm hắn ta, lập tức miệng hắn chảy đầy máu, mặt anh vô cùng khó coi. Lúc này mà còn muốn đùa tao, mày đúng là chán sống rồi. Người đàn ông đau muốn chết. Bác Diệp là quản gia của ông hai, chúng tao không biết tên ông ấy. Ngoại trừ ông hai gọi là Tiểu Diệp già thì người khác đều gọi ông ta là Bác Diệp. Hắn ta đau đớn giải thích. Diệp Phàm nhận ra mình đã hiểu lầm. Ôi, xin lỗi, bởi vì chúng mày muốn giết tao cho nên cảm xúc của tao hơi kích động tí. Nói tiếp, sao chúng mày lại vào được đây? Đây là trại giam của phân cục, cả người vào đây giết tao, e rằng chức vị của người bên trong không nhỏ nhỉ. Diệp Phàm quan tâm vấn đề này nhất. Rốt cuộc đối phương tìm được người có chức vị cao như nào mới có thể giúp ông hai của anh sắp xếp cuộc ám sát này? Phải biết đây là trong trại giam. Tao không biết, thật sự tao không biết. Tên sát thủ lắc đầu liên tục. Chuyện bí mật này, một sát thủ nhận nhiệm vụ làm việc như hắn ta sao biết được chứ? Diệp Phàm hỏi tiếp một lượt, biết được một số chuyện ở bên nhánh Diệp Trấn Đỉnh, thấy đúng là không có được thông tin nào hữu ích. Long lân trong tay lia một đường, trên cổ tên sát thủ xuất hiện một vạch máu. Rầm. Đúng lúc này, cửa lớn bên ngoài phòng giam bị mở ra, bốn người cảnh sát xông vào. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức kinh hãi không thôi. Người đàn ông trước mặt Diệp Phàm đang ôm cổ chảy đầy máu ngã xuống, mà trong tay Diệp Phàm vẫn cầm long lân, giọt máu cuối cùng trên thân đao nhỏ xuống đất. Buông vũ khí xuống, giơ tay lên. Bốn tay cảnh sát lập tức rút súng của mình ra, chĩa họng súng đen ngòm thẳng vào Diệp Phàm. Sao mà Diệp Phàm không đổi, châm chọc nói. Vừa hay 15 phút, canh đúng giờ đấy chứ. Buông vũ khí xuống, giơ hai tay lên. Nếu không, chúng tôi sẽ nổ súng. Bốn người cảnh sát lên nòng súng. Nếu như Diệp Phàm có bất kỳ động thái nào, chắc chắn bọn họ sẽ nổ súng. Để tôi gọi một cuộc điện thoại. Diệp Phàm nhạt nhẽo nói. Một hung thủ giết người như anh, có gọi điện thoại gì thì cũng là tội chết. Lập tức giơ tay lên. Một người trong đó hét lớn, thậm chí còn muốn ấn ngón tay giữ cò súng xuống. Càng. Diệp Phàm liếc một cái, thả long lân xuống đất, giơ hai tay lên. Cậu vào trong, còng anh ta lại. Một người được sắp xếp vào. Người nọ cầm súng ngắm chuẩn Diệp Phàm, một tay cầm còng số 8 cẩn thận đi vào phòng giam. Ba người còn lại vẫn luôn ngắm súng vào Diệp Phàm, chuẩn bị nổ súng bất cứ lúc nào. Người đàn ông đi vào tiến lại gần Diệp Phàm, vì để an toàn trước tiên gã đá lòng lần vũ khí của anh sang bên. Chính thời điểm này xảy ra chuyện bất ngờ, đột nhiên Long Lân nảy lên bắn vào người gã. Người đàn ông sợ vỡ mật, lập tức ngẩn người. Diệp Phàm nắm đúng thời cơ chuyển người, giơ tay bóp chặt cổ người nọ, tay kia nắm lấy Long Lân, kẻ sát động mạch chủ ở bên trái cổ gã ta. Tất cả đều xảy ra chớp nhoáng. Diệp Phàm nhàn nhạt lên tiếng: "Bỏ súng xuống, để tôi gọi một cuộc điện thoại." "Khốn nạn, lập tức thả người ra, đừng để tội chồng thêm tội." Một người lớn giọng hét. Nhanh quá, nhanh đến mức đợi đến lúc họ phản ứng lại thì Diệp Phàm đã bắt người đàn ông kia làm con tin rồi. Diệp Phàm hờ lạnh, Long Lân chuyển động, lập tức trên cổ người đàn ông xuất hiện một dòng máu đỏ. Nói ra tay liền ra tay, không hề do dự. Ba người vội vàng hét lên, người bị Diệp Phàm giữ cũng sợ mất hồn mất vía. Trong tích tắc, gã cảm nhận được cái chết gần kề. "Tôi chỉ gọi một cuộc điện thoại, gọi xong tôi sẽ thả anh ta ra." Diệp Phàm kiên trì muốn gọi điện thoại, nếu không sẽ giết người. Ba người phẫn nộ vô cùng, nhưng không còn cách khác, hét lớn với Diệp Phàm: "Anh gọi đi, không cần biết gọi ai thì cũng đều là tội chết." Diệp Phàm tỏ vẻ thờ ơ, cầm điện thoại gọi cho Long Linh. Anh không có số của Hắc Long Long chủ, nhưng Long Linh chắc chắn có. Diệp Phàm nói đơn giản mấy câu, Long Linh ở đầu dây bên kia tức khắc nổi giận đùng đùng: "Anh yên tâm, chuyện này Ám Long Hoa Hạ chắc chắn giải quyết. Dám đến trại giam ám sát, cái đầu của một số người phải chuyển nhà rồi." Long Linh phẫn nộ nói, rồi liền gọi cho Hắc Long và giải thích cặn kẽ chuyện đã xảy ra. Có điều, cũng theo như yêu cầu của Diệp Phàm, chuyện này nên ngầm xử lý, tốt nhất đừng lộ ra thân phận của anh. "Được rồi, anh gọi điện xong rồi, mau thả người ra." Ba người hét lớn, Diệp Phàm cười gằn: "Vội gì chứ, đợi 5 phút nữa rồi nói." Anh tin vào tốc độ của Ám Long Hoa Hạ. Phải biết rằng, lẻn vào trại giam ám sát, đây chính là chuyện không thể tưởng tượng nổi ở thủ đô. Mấy người bực tức vô cùng, nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Phàm. Nhưng không đến 3 phút sau, một người trong đó có lẽ là tiểu đội trưởng, điện thoại của anh ta kêu lên, giọng của cục trưởng từ trong vọng ra: "Các cậu mau buông vũ khí xuống, tất cả đều phải làm theo lời cậu Diệp." "Cục trưởng, đối phương bắt người của ta làm con tin, còn giết 3 người, ông bảo tôi..." "Im miệng cho tôi, cho dù giết cả các cậu, giết cả tôi, cũng phải làm theo lời cậu Diệp, 10 phút nữa tôi sẽ đến." Cục trưởng ở đầu dây bên kia hét lên. Người cảnh sát dùng mình, không dám tin nhìn Diệp Phàm. Đây là động vào thần tiên gì vậy? Lại có thể khiến cục trưởng nói như vậy. 10 phút sau, một người đàn ông hơn 50 tuổi nhanh chóng chạy đến, cũng không thèm để ý lời chào hỏi của mấy người kia, xông thẳng đến trước mặt Diệp Phàm, cung kính chào hỏi anh: "Cậu Diệp, cục trưởng phân cục đường sắt, Lương Hoàng Nghị, xin lỗi cậu." Mấy người đứng sau, toàn thân run như cầy sấy. Mấy tay cảnh sát đứng phía sau, mắt tròn mắt dẹt khi nhìn thấy cảnh tượng này, không dám tin những gì đang xảy ra trước mặt. Tại sao vừa trước mắt, cục trưởng của mình lại đã cúi đầu hành lễ trước tên hung thủ giết người? Hơn nữa, trông dáng vẻ hai người bọn họ giống như có mối quan hệ cấp trên và cấp dưới. Điều này càng khiến bọn họ phát hoảng. Diệp Phàm cau mày, nói: "Cục trưởng Lương, ông làm vậy là có ý gì?" Lương Hoàng Nghị vẫn đứng nghiêm, nói: "Báo cáo anh Diệp, tôi từng tham gia tuyển chọn vào Ám Long Hoa Hạ." "Ồ?" Anh có chút bất ngờ khi nghe Lương Hoàng Nghị nói như vậy. Xong cũng vì thế mà anh hiểu tại sao Lương Hoàng Nghị lại chào anh như vậy. Lương Hoàng Nghị cười gượng nói: "Chỉ có điều là tôi đã bị loại." Nhưng ngay sau đó, ông ta liền đổi giọng, có chút tự hào nói: "Nhưng hiện giờ, cháu tôi cũng đang tham gia lần tuyển chọn này. Trong tương lai, rất có khả năng sẽ trở thành chiến hữu của anh Diệp." Ám Long Hoa Hạ là tổ chức rất lớn, là người bảo vệ cho Hoa Hạ và cũng là một trong những cơ quan nhà nước hùng mạnh nhất. Đối nội, trấn áp điều ác, bảo vệ đất nước. Đối ngoại, xuất quân chiến đấu. Diệp Phàm gật đầu mỉm cười rồi thả người cảnh sát trong tay ra. Nói tên của cháu ông. Lương Hoàng Nghị vô cùng mừng rỡ bởi Diệp Phàm là ngân long bốn móng, có địa vị cao trong giới. Cuộc điện thoại vừa rồi là do tổng bộ ám Long Hoa Hạ gọi tới. Nếu như cháu mình có thể quen biết được với Diệp Phàm thì tiền đồ vô cùng rộng mở. Báo cáo anh Diệp, cháu tôi tên Lương Hoài Vũ. Tôi nhớ rồi, những người này chuẩn bị xử lý thế nào? Diệp Phàm vừa chỉ vừa nói. Nét mặt Lương Hoàng Nghị u ám, nói: đối với những tên sát thủ này, tôi sẽ cho điều tra kỹ. Về phía phó cục trưởng Viên Tùng Quân, tôi cũng đã cho người tới khống chế. Chuyện này lão ta lại dám tự mình xử lý, nửa đời sau coi như sẽ mọt gông trong tù. Còn tất cả những nhân viên cảnh sát đã tham gia vào vụ này đều sẽ bị thẩm tra, xử lý theo pháp luật. Diệp Phàm gật đầu, bởi những nhân viên cảnh sát kia suy cho cùng cũng chỉ thực thi mệnh lệnh của Viên Tùng Quân, chứ không hề biết thân phận của mấy tên sát thủ này. Giang giang, giang. Đúng lúc này, điện thoại của Lương Hoàng Nghị chợt vang lên. Sau khi nghe điện, sắc mặt của Lương Hoàng Nghị chợt trùng xuống. Sao vậy? Diệp Phàm hỏi. Lương Hoàng Nghị trầm mặc nói: Viên Tùng Quân chết rồi, bị cướp cổ trong nhà tắm. Giết người diệt khẩu. Diệp Phàm híp mắt, thủ đoạn quá tà nhẫn. Nhiệm vụ thất bại, Viên Tùng Quân phải chết, tránh để làm lộ ra nhân vật lớn phía sau. Hoặc là cho dù anh có bị giết chết đi nữa thì Viên Tùng Quân cũng không giữ nổi cái mạng của mình. Phía bên trên sẽ không để lão ta nắm được chứng cứ quan trọng. Xem ra nhân vật phía sau không hề đơn giản chút nào. Diệp Phàm chỉ ừ hử một tiếng, nhìn Lương Hoàng Nghị nói: chuyện này không cần điều tra nữa, bởi các ông cũng sẽ chẳng điều tra ra được gì đâu. Nếu tiếp tục điều tra sẽ khó mà đảm bảo được sự an toàn cho người nhà của Lương Hoàng Nghị. Trong một phòng khách sạn, Viên Huy đang ngủ say như chết, chợt nhận được cuộc điện thoại của bố mình. Bị đánh thức, Viên Huy giọng tức tối, nhưng sau khi nhận được tin bác cả bị giết, hắn ta sợ tới mức nằm vật ra đất, run như cầy sấy. Không được, con phải đi xin lỗi, con không thể chết. Viên Huy hoảng loạn, quờ vội lấy quần áo mặc vào rồi chạy ra ngoài. Sau khi giao lại toàn bộ mọi chuyện cho Lương Hoàng Nghị xử lý, Diệp Phàm từ trong phòng giam đi ra. Lương Hoàng Nghị sắp xếp cho người đưa Diệp Phàm về thì lại thấy một chiếc xe Rolls Royce Hầu Đình đi tới. Cửa xe vừa hạ xuống liền thấy ngay Chu Tình. Người đầu tiên là do bà tìm tới. Sau khi ngồi vào trong xe, Diệp Phàm điềm đạm hỏi: ừ, nhưng không cứu con ra được. Chu Tình nói với giọng xin lỗi. Diệp Phàm liếc nhìn người đang ngồi ở ghế phụ, liền cảm nhận một luồng áp lực đè nén. Đây là một cao thủ, người này chắc chắn còn lợi hại hơn anh. Anh cảm nhận được sức mạnh của người này không hề thua kém Kato Ken. Bà định cướp ngục hả? Bà ta lặng người trước câu hỏi bất ngờ này của Diệp Phàm, đang định nói thì Diệp Phàm lại lên tiếng trước. Cảm ơn. Chu Tình lập tức cười. Nhà họ Diệp là của con, không có con thì nhà họ Diệp còn có ý nghĩa gì nữa? Diệp Phàm cau mày. Không nên nói thế. Tôi nói rồi, tôi không cần nhà họ Diệp. Đưa cho người muốn có nó hơn đi. Tiểu Phàm, mẹ biết con hận mẹ. Lời này của Diệp Phàm khiến Chu Tình rất đau lòng. Bà ta muốn giải thích nhưng lại bị Diệp Phàm ngắt lời. Không cần nói nữa, tôi không có cảm tình với nhà họ Diệp. Giọng Diệp Phàm sắc lạnh, nhìn gương mặt đau khổ của Chu Tình, nhưng anh cũng không chút động lòng. Nhưng không khí bỗng chốc thay đổi hẳn. Thế nhưng tôi cũng đã từng nói rồi, tôi có thể không cần đồ của mình, nhưng ai cũng đừng hòng có thể động vào. Ai dám động vào, tôi sẽ giết chết kẻ đó. Câu nói chứa đầy sát khí của anh không khỏi khiến người đang ngồi ở ghế phụ phải quay đầu lại nhìn anh một cái. Chu Tình há miệng nhưng không biết nên nói gì. Chiếc xe đi về biệt thự nhà họ Diệp. Lúc này còn chưa tới 3 giờ sáng, ngoại trừ những người đi tuần tra trong biệt thự ra, những người nhà họ Diệp đều đang ngủ say. Chu Tình ở phía đông khu biệt thự. Đây là một căn nhà tách biệt, phải đi qua một cánh cửa có tường rào mới vào được bên trong. Đi theo sau, trong lòng Diệp Phàm ngổn ngang những dòng suy nghĩ. Trước mắt đã qua 12 năm, nhưng trong anh vẫn có những cảm xúc rất phức tạp khi lại phải lần nữa đối diện với căn nhà này. Sân vườn được thắp sáng bằng đèn vườn. Tiểu Phàm, đây là cây anh đào mà con trồng, 12 năm rồi, tán cũng sum suê mà quả ngọt lắm. Đây là căn phòng nhỏ mà con xây cho Bì Bì, mẹ vẫn luôn giữ lại. Chỉ tiếc là năm ngoái Bì Bì bị bệnh, mẹ đã đưa nó tới bệnh viện thú y tốt nhất ở thủ đô, nhưng vẫn không cứu được. Đây là hai con chim bồ câu mà con nuôi, con thử xem bọn nó có còn nhận ra con không. Đây là... Căn nhà vẫn được bài trí giống hệt như 12 năm trước. Chu Tình vui vẻ cười, chỉ vào từng dấu tích Diệp Phàm để lại. Diệp Phàm đã từng rất cô độc, từng là người chẳng hề quan trọng trong nhà họ Diệp. Ngoại trừ người đàn ông, vào lúc nửa đêm còn đội tuyết chạy khắp cả thủ đô tìm mua bát hoành thanh nóng cho anh ra, thì anh vẫn luôn cô độc. Anh vẫn luôn đứng nói chuyện với cái cây mình trồng, nói chuyện với con bồ câu và con chó Bì Bì anh nhặt được ở bên đường. Diệp Phàm không nói gì, chỉ nhìn Chu Tình mải miết nói, rồi đột nhiên thấy bà ta ứa nước mắt. Trái tim lạnh lẽo của Diệp Phàm chợt đập mạnh một nhịp, trong lòng cảm thấy khó chịu. Đủ rồi, những chuyện đã qua nhắc lại làm gì, bà về phòng nghỉ ngơi trước đi. Diệp Phàm nói xong liền quay lưng về phía Chu Tình. Chu Tình đưa tay lên, vẻ mặt chua xót nói, phòng của con mẹ đã dọn sẵn rồi, con cũng nghỉ ngơi đi. Tôi không ở đây, bà cứ đi ngủ đi, Diệp Phàm nói. Sự thống khổ càng hằn rõ trên gương mặt bà ta, nhưng bà ta cũng không nói gì thêm, dường như lấy hết can đảm đi tới ôm nhẹ Diệp Phàm. Diệp Phàm cau chặt mày. Lúc này Chu Tình liền buông tay ra rồi đi về phòng của mình. Diệp Phàm cũng không rõ cảm xúc trong anh lúc này là thế nào. Anh muốn lạnh lùng đẩy Chu Tình ra thật xa, nhưng nhìn thấy bà ta vẫn lưu giữ những gì đẹp đẽ nhất trong anh 12 năm trước thì lòng anh lại cảm thấy rối bời. Trời vừa sáng, Chu Tình liền thức dậy, chỉ nhìn thấy Diệp Phàm đang ngồi bên cạnh lồng chim chơi đùa cùng hai chú chim bồ câu. Một con chim bồ câu đậu trên vai anh, con còn lại đang đứng trên mu bàn tay. Cảnh tượng này vô cùng ấm áp. Xem ra bọn chúng vẫn còn nhận ra con. Chu Tình đi tới tươi cười nói. Diệp Phàm không trả lời lại mà thả chim bồ câu vào lồng rồi lạnh nhạt nói, đi thôi, tôi nghĩ mấy người đó không đợi được nữa rồi. Lúc này trong phòng khách của đại gia chủ nhà họ Diệp đã chật kín người. Tin tức Diệp Phàm trở về sớm đã được truyền đến đây rồi. Người đến còn đông hơn hôm qua, không ít người đều là do tò mò. Chu Tình phải dùng mất bao nhiêu sức lực mới có thể kéo được anh về nhà. Nhân cơ hội này mà chống lại Chu Tình thì có thể có được nhiều lợi ích hơn. Đến rồi. Không biết ai hô lên một tiếng như vậy, chỉ thấy Chu Tình và Diệp Phàm một trước một sau đi vào trong phòng. Rất nhiều người đều nhìn về phía họ. Diệp Phàm trong mắt họ trước đây chính là đứa quái thai. Từ khi sinh ra đã không khóc, 4 tuổi mới biết đi, 5 tuổi mới biết nói rành mạch. Là con trai cả của Chí Chính, nhưng Diệp Phàm lại như thế. Điều này khiến cho nhà họ Diệp bị người ta đồn đoán không ít. Tất cả đều cho rằng đây chính là dấu hiệu sự suy tàn của nhà họ Diệp. Sau khi một người em trai bé hơn Diệp Phàm 1 tuổi được sinh ra, thì nhà họ còn không có thêm một người cháu trai nào nữa. Tin đồn được truyền đi, Diệp Phàm là người mang lại sự đen đủi, khiến cho chi của nhà họ chỉ sinh nữ mà không sinh được nam. Không có đầu đình chính là một điều không thể tưởng tượng được trong một đại gia tộc. Chu Tình dẫn Diệp Phàm vào rồi đi sang một bên, ngồi xuống chỗ của mình mà không đoái hoài gì đến Diệp Trấn Hà và Thẩm Thiên Quỳnh. Đây là ý của Diệp Phàm. Buổi gặp mặt hôm nay không đơn giản, anh đã chuẩn bị sẵn sàng việc hai tay nhuốm máu rồi. Quả nhiên, một người đàn ông mặc một bộ vest sang trọng bước ra rồi đứng trước mặt Diệp Phàm hỏi, Diệp Phàm, mày có còn nhớ tao không? Diệp Phàm cười nhạt, tất nhiên rồi, mày là Thẩm Cảnh Hào, khi còn nhỏ trêu chọc tao không ít lần. Thẩm Cảnh Hào cười một tiếng rồi hừ lạnh, nhớ là tốt rồi, nhưng đấy không phải là trêu chọc mà là dạy dỗ, dạy mày hiểu được lễ nghĩa của một đại gia tộc. Thế sao? Diệp Phàm thờ ơ cười một tiếng rồi lập tức giơ tay lên. Bốp, một tiếng bạt tai vang lên, tát thẳng vào mặt Thẩm Cảnh Hào, năm dấu ngón tay hằn lên rõ rệt trên mặt hắn ta. Đám người ở đây đều sững sờ. Diệp Phàm, đứa con bị gia tộc ruồng bỏ này, vừa đến thủ đô thì bị bắt vào cục cảnh sát, không dễ gì mới được thả ra ngoài. Bây giờ vừa đến nhà họ Diệp đã dám đánh Thẩm Cảnh Hào rồi. Thẩm Cảnh Hào tuy là họ Thẩm, nhưng do bà cụ Thẩm, Thẩm Thiên Quỳnh chống lưng, nên cũng thường xuyên ra oai tác quái, không khác người họ Diệp là bao. Tuy rằng Chu Tình khiến họ có chút kiêng dè, nhưng có Thẩm Thiên Quỳnh ở đây thì người nhà họ Thẩm không lo lắng chút nào. Bắt nạt Diệp Phàm sẽ không gây ra chuyện lớn gì. Thẩm Cảnh Hào ôm mặt hét lớn. Tên phế vật bị đuổi khỏi nhà mà dám đánh tao? Không dám, Diệp Phàm cười đáp. Không ít người ở đây đều cười chế nhạo. Một tên phế vật 12 năm qua cũng chỉ là một tên phế vật mà thôi. Nhưng trong chớp mắt, Diệp Phàm lại cười tiếp. Không dám đánh mày, nhưng tao dám giết mày. Cái gì? Không ít người đều trợn tròn mắt, không tin được những lời này được nói ra từ miệng Diệp Phàm. Theo tin tức họ có được, anh hôm nay mới được nộp tiền bảo lãnh để ra tù. Sao mà nháy mắt lại muốn giết người rồi? Bị điên rồi sao? Mất dạy! Một người đàn ông trung niên nói, ông ta tên là Thẩm Kiến Bình, là bố của Thẩm Cảnh Hào, cũng chính là cháu trai ruột của Thẩm Thiên Quỳnh. Diệp Phàm, còn chưa nhận lại tổ tông gia tộc mà đã bắt đầu gây rắc rối rồi, lại còn ở đây muốn giết Cảnh Hào. Tôi thấy cậu bị thần kinh rồi, phải cho cậu vào viện tâm thần 2 năm thì cậu mới tỉnh ra được. Nhận lại tổ tông gia tộc. Một câu nói này khiến Diệp Phàm cười to, cả khuôn mặt anh lúc này đều là sự tức giận. 12 năm trước bị đuổi khỏi gia tộc, phải đi lang bạt khắp nơi, hôm nay lại nói là anh bị thần kinh, muốn cho anh vào viện tâm thần. Sao ông ta dám? Sao Thẩm Kiến Bình dám? Một người họ Thẩm thì có tư cách gì mà lại dám tùy tiện ra lệnh cho anh? Sao? Tôi nói không đúng à? Vừa về đã bị giam vào tù, không biết là Chu Tình phải phí mất bao nhiêu của cải của gia tộc mới cứu cậu ra được. Bây giờ lại còn gây rối, tôi nghĩ là nên tước luôn họ Diệp của cậu đi. Thẩm Kiến Bình nói một cách cứng rắn. Tước cái con mẹ ông! Ông là cái thá gì mà đòi tước họ của tôi? Hôm nay tôi muốn đòi lại tất cả những thứ thuộc về mình. Lời nói thô tục như thế nhưng lại mang đến một sự uy nghiêm không ngờ được. Điều này khiến cho Thẩm Kiến Bình nhất thời tức giận không nguôi. Ông ta là một người hơn 40 tuổi rồi mà Diệp Phàm lại dám chửi cả mẹ ông ta. Sắc mặt Thẩm Thiên Quỳnh trầm hẳn xuống, đó chính là em dâu của bà cụ. Ánh mắt bà cụ nhìn Diệp Phàm ngày càng đáng sợ. Thẩm Cảnh Hào tức giận. Diệp Phàm, mắng bà nội tao, cái để bố. Không đợi hắn ta nói hết thì Diệp Phàm lại tát thêm một cái nữa. Bố bố bố bố, trái phải đều bị đánh, hai bên má hắn ta bây giờ đã sưng vù cả lên như một cái đầu heo vậy. Đám người ở đây đều vô cùng kinh ngạc. Thẩm Cảnh Hào thực sự bùng nổ, hắn ta giận đến run hết cả người, hét to. Súc sinh, tao muốn giết chết mày. Bịch. Diệp Phàm tóm lấy cổ hắn ta rồi đập thẳng lên chiếc bàn gỗ. Chiếc bàn gỗ rắn chắc đột nhiên vỡ nát. Thẩm Cảnh Hào phun ra một ngụm máu. Những người năm đó ức hiếp tôi thì hôm nay đừng ai mong chạy thoát. Thân ảnh Diệp Phàm lóe lên rồi đạp một phát thật mạnh lên người Thẩm Cảnh Hào. À, tên phế vật, mày dám đánh con tao? Thẩm Kiến Bình tức run người. Ông ta cầm lấy một bình hoa sứ ném về phía Diệp Phàm. Đám người ở đây đều ngạc nhiên không thôi, không ngờ đến Thẩm Kiến Bình lại ác nhiều thế. Chu Tình ngồi bên cạnh thì híp mắt lại, nhưng không có hành động gì. Diệp Phàm mạnh thế nào, ngay cả Diệp Trung cũng không phải đối thủ của anh. Diệp Trấn Hà vẫn không thay đổi sắc mặt, cứ như thể người đang bị đánh không phải là cháu mình vậy. Thẩm Thiên Quỳnh thì lại lộ rõ vẻ vui mừng. Đây là cháu ruột của bà cụ, nhưng Thẩm Thiên Quỳnh lại ghét cay ghét đắng, đập cho chết cũng tốt. Bịch, lọ hoa vỡ nát, không phải bị đập nát mà là do Diệp Phàm đỡ lại nên vỡ nát. Ngay sau đó, một tiếng tát vô cùng lớn vang lên. Bộp. Cái tát này là để cho ông biết nhà họ Diệp là họ Diệp chứ không phải họ Thẩm, Diệp Phàm nói. Bộp. Lại một cái tát nữa. Cái tát này là để cho ông biết bên ngoại cũng chỉ là bên ngoại mà thôi, cái chân vươn ra dài quá thì phải cắt đi. Bộp. Lại một cái tát nữa khiến cho mọi người ở đây đều giật mình. Cái tát này là để cho ông biết đồ của nhà họ Diệp có thể tôi không cần, nhưng không được ai động vào. Ai mà động vào thì tôi sẽ giết người đó. Bộp, lại một cái tát nữa, miệng Thẩm Kiến Bình bật cả máu ra rồi. Cái này là... quen tay thôi, xin lỗi. Nói xong, Diệp Phàm lùi lại rất nhanh, chỉ thấy Thẩm Kiến Bình phun ra một ngụm máu lớn. Cả người ông ta run lẩy bẩy, tất cả mọi người đều chết lặng. Khi thế đó của Diệp Phàm khiến họ hoảng sợ. Nhưng cái tát cuối cùng, quen tay là cái khỉ gì? Diệp Phàm. Thẩm Kiến Bình gầm gừ, ánh mắt phẫn hận như loài rắn độc, khàn giọng nói. Cô, giết tên phế vật này. Cô của ông ta chính là bà nội của Diệp Phàm, Thẩm Thiên Quỳnh. Ánh mắt bà cụ lạnh hẳn đi, rồi gõ cây gậy một cái. Bên cạnh lập tức có mấy người đi ra, cứ như thật sự định ra lệnh giết Diệp Phàm vậy. Trong nháy mắt, không khí trong phòng khách căng thẳng hẳn lên. Thẩm Thiên Quỳnh chính là một người có lòng dạ độc ác. Bà cụ chắc chắn dám ra lệnh, nghe nói là để có thể cho người nhà họ Thẩm vào được nhà họ Diệp, bà ta còn sắp xếp người ám sát Diệp Trấn Hà. Bà cố, bà mà dám động đến tôi thì tôi giết luôn cả bà. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 56 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.